mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 70, xin lỗi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 3 cửa sổ bị kéo ra, Cố Tử Thần nhìn qua trên bãi tập đạo kia hết sức nhỏ, thân ảnh thon dài đầu ngón tay có tiết tấu gõ bệ cửa sổ. Ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Nguyên thấp giọng hỏi hắn. Cuối cùng một tiết khóa là tự học, Trần Nguyên phát hiện Cố Tử Thần đã đối với ngoài cửa sổ nhìn thật lâu rồi. Cố Tử Thần hời hợt nói, xem hai cái trêu chọc so là chỉ heo tranh giành tình nhân. Trần Nguyên kéo ra khóe miệng, hắn như thế nào vô ý thức cảm thấy Cố Tử Thần nói cái con kia heo chính là của hắn muội muội đâu này. A Hát Phi, muội muội của hắn rõ ràng là đáng yêu thông minh tồn tại, thế nào lại là một cái heo? Nội tâm khiển trách nữa chính mình một phen, hàng phía trước Nam Chi bỗng nhiên xoay người, chỉ vào điện thoại nói. Cố Nam Thần, ngươi chuyện xấu bạn gái vừa rồi thiếu chút nữa trở thành Tiếu Vũ bạn gái ai? Mau nhìn, chính là lần trước cái kia gọi Tô Niên Niên tiểu học muội. Cố Tử Thần miễn cưỡng liếc nàng một cái, hiển nhiên là đang nói, hắn đối với mấy cái này bát quái không có hứng thú. Trần Nguyên nghe được Tô Niên Niên ba chữ kia thay đổi sắc mặt, tiếp nhận điện thoại nhanh chóng xem một lần. Trang web bên trên biểu hiện chính là trường học post 3 thiếp mời. Bài viết, vừa phát không có vài phút hồi phục cũng đã phá trăm. Phát bài viết người đoán chừng là cái muội tử, đem Tô Niên Niên, Đường Dư Tiếu Vũ đánh cuộc sự tình sinh động như thật thêm mắm thêm muối miêu tả nữa một lần, còn phụ nữa chương Đường Dư cuối cùng ném rổ ảnh chụp lập tức đưa tới không ít mê trai muội tử chú ý, oh my god. Ta cũng bị soái, đẹp trai, khóc không muốn ngăn đón ta muốn thẻ lưỡi ra liếm bình. Vận động hệ ánh mặt trời Mỹ thiếu niên ta yêu nhất. Nhan giá trị thật sự quá khen rồi. Thỏa thỏa thánh âm thứ tư trường học Thảo A Hát. Trần Nguyên nắm chặt điện thoại, sâu kín hỏi. Dưới đáy cái kia bên trên khóa thể dục chính là Niên Niên lớp. Hắn hỏi chính là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần gật đầu, phát hiện Trần Nguyên sắc mặt càng khó coi. Nhà mình muội muội bị người dưới lầu đùa giỡn lâu như vậy, hắn rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Tiếu Vũ đúng không? Trần Nguyên tại trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, hận không thể đem hắn đánh đến dẹp đi làm lại văn vê thành phấn. Trần Nguyên đưa điện thoại di động trả lại cho Nam Chi bị trên người hắn tản mát ra áp suất thấp có chút hù đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Nguyên, ngươi không sao chớ, sắc mặt thật là khó xem. Trần Nguyên hiện ra một cái cười. Không có gì, chỉ là đang nghĩ điểm sự tình. Hắn cúi đầu từ túi quần bộ đồ ra điện thoại di động của mình, cho Tô Niên Niên phát đầu tin nhắn, làm nàng sau khi tan học cùng phụ thân về trước đi, không cần chờ hắn. Cùng lúc đó, một cái khác gian phòng học, Dạ Tinh Vũ miệng há thành một cái, hình chữ thiếu chút nữa không có đưa di động cho ném trên mặt đất. Một bên ngồi Mộ Dung Sam mùi ngon cùng hắn giảng lấy bát quái. Phải hay là không rất tuấn tú à, uy, Dạ Tinh Vũ, ngươi làm gì mà không để ý tới người. Ai ngươi đi đâu à, Hát, hiện tại còn không có tan học đây này. Trên giảng đài lão sư quay đầu lại, đang muốn huấn Dạ Tinh Vũ hai câu, chuông tan học âm thanh kịp thời vang lên, Dạ Tinh Vũ đã sớm tháo chạy không thấy rồi, hắn đành phải bất đắc dĩ hô câu. Tan học, tiếng chuông vừa vang lên, Tô Niên Niên mà cùng Tống Dư Hi một khối trở về phòng học thu dọn đồ đạc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Vũ còn đắm chìm tại Đường Dư cuối cùng một cầu cho hắn mang đến trong rung động, Hạo Hạo sầu mi khổ kiểm nhìn hắn. Lão đại, tan học á, ngươi đừng phát ngây người. Tiếu Vũ không có phản ứng, Hạo Hạo vươn tay ý định đi Tiếu Vũ trước mắt lắc lắc, người lại bị túm ở cổ áo, nói ra trở về. Ngươi chính là Tiếu Vũ? Dạ Tinh Vũ hùng hổ mà hỏi. Hạo Hạo yếu ớt mở miệng, ngươi nhận lầm người á, không phải mình. Ngươi câm miệng, ta làm nhưng biết không phải là ngươi, đi một bên, đừng chống đỡ vướng bận. Tiếu Vũ nghe được động tĩnh, phục hồi tinh thần lại kinh ngạc hỏi. Dạ Tinh Vũ, ngươi nhà đầu óc có phao, ngâm, A Hát, làm gì mà khi dễ nhà của chúng ta Hạo Hạo. Cách chương.